Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1068, chuyên trách cầu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như mực đậm giống như phun trào mây đen bên trong lóe ra chói mắt lôi đình, sinh hoạt tại Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong rất nhiều sinh linh đã từ quen thuộc bao phủ ở trên không cuồn cuộn thiên uy vì sinh tồn được rất nhiều yêu thú cùng phổ thông sinh vật đã rời đi xào huyệt của mình, tại tối tăm ẩm ướt trong rừng rậm bắt đầu kiếm ăn bởi vì có nồng đậm lá cây làm bình chướng, màn mưa xuyên qua cách trở sau biến đến nhu chậm rất nhiều, từng viên lớn giọt nước rơi trên mặt đất trong vũng nước phát ra thanh âm thanh thúy. Trong không khí hơi ẩm đã thăng lên đến rất cao trình độ, cơ hồ tất cả vật mặt ngoài thân thể đều ngưng kết trong suốt sáng long lanh giọt nước, điều này cũng làm cho những cái kia trùng loại phi hành biến đến chậm trễ. Hình thể ước chừng cánh tay dài độ giống như vỏ cây, giống như màu nâu đậm da lông, tứ chi sinh trưởng sắc bén móng tay, đem chính mình vững vàng cố định tại trên cây khô. Đầu lưỡi giống như lợi kiếm, hóa thành huyễn ảnh trúng đích vừa vặn đi ngang qua phi hành chậm chạp phi trùng, hoàn thành một lần thành công săn mồi. Sau đó liền bị trường mâu quan đâm thủng thân thể, xem ra lần này vận khí không tệ, thanh niên tiến lên cầm lấy trường mâu, sinh vật còn đang không ngừng giãy giụa lấy. Mặc dù bây giờ mọi người cần phải đều đợi trong nhà, bất quá đối với tuyệt đại đa số động vật mà nói, hiện tại chính là săn mồi thời cơ tốt. Cửu Diệu Sơn Mạch mùa mưa đối với tuyệt đại đa số chủng loại mà nói là sinh sôi thời tiết, phần lớn kẻ săn mồi đều sẽ ở thời điểm này xuất động, vì vượt qua tiếp xuống trời đông giá rét chi nguyệt chứa đựng chuẩn bị năng lượng hoặc là thực vật. Nói đến đây, thanh niên mỉm cười, lấy ra lưỡi dao sắc bén kết quả sinh vật sinh mệnh. Đương nhiên, đối với tuyệt đại đa số kẻ săn mồi mà nói, bọn họ cũng đảm nhiệm bị bắt ăn nhân vật trong rừng rậm nguy cơ không lúc nào không tải. Ta nhìn lớn nhất nguy cơ là ngươi đi. Thụ giáo, ta thích cái này trực tiếp phong cách, cái này là chuẩn bị chuyên trách cầu sinh sao, quảng cáo. Chuyên trách cầu sinh, thanh niên chú ý tới lơ lửng tại trước mặt ma huyễn trên màn hình điện thoại di động xuất hiện cái kia khung bình luận, cười nhẹ gật đầu. Hiện tại đã là A, nguyên bản công việc của ta cũng là tại Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong tìm các loại linh dược cùng săn giết yêu thú, hiện tại đã không làm. Dù sao so ra mà nói, cầu sinh muốn dễ dàng không ít mà lại tính nguy hiểm cũng giảm mạnh. Lạc Xuyên rất xem trọng người thanh niên này, không phải tất cả mọi người đối mặt kỳ ngộ đều có thể chuẩn xác nắm chặt, có thể có được nhiều nhất lợi ích thường thường là ở vào thủy triều phía trước một số nhỏ người. Lão bản, lại tại nhìn người thanh niên kia trực tiếp đâu? Yêu Tử Yên nghe được Lạc Xuyên trong tay ma huyễn điện thoại di động truyền đến thanh âm, tò mò thò người ra tới. Lạc Xuyên có thể nghe thấy được trên người nàng thanh nhã hương khí, đem ma huyễn điện thoại di động hướng bên Yêu Tử Yên. Chỉ là cảm giác rất có ý tứ. Yêu Tử Yên đối Lạc Xuyên yêu thích có hiểu biết hiểu rõ gật đầu. Đúng rồi, Từ Nguyệt bọn họ đã rời đi cái di tích kia chuẩn bị trở về tới. Dựa theo An Vi Nhã nói di tích phạm vi cần phải rất lớn, không tiếp tục thăm dò. Lạc Xuyên nhìn lấy trực tiếp thuận miệng hỏi, nàng nói ngoại trừ phế tích vẫn là phế tích cảm giác không có ý gì liền trở lại. Yêu Tử Yên cười cười, Dược Hồi Trần bọn họ cũng đi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Hồi Trần, muốn đến hẳn là theo ngả Lâm Na trực tiếp bên trong lấy được tin tức, tốc độ nhưng thật ra vô cùng nhanh. Làm luyện dược sư, đối cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Linh dược, biểu hiện ra cùng nhiệt rất bình thường, cũng không biết bọn họ có thể sử dụng loại kia đặc thù thực vật làm ra đan dược gì. Xám đen bầu trời cơ hồ muốn đấu đá mà xuống, thỉnh thoảng có trầm muộn tiếng oanh minh vang lên, nồng đậm màn mưa thế giới bên dưới đều biến đến không lắm rõ ràng. Mây đen phun trào, cô gái tóc đen hiện thân, nhìn về phía nơi xa như là nằm dạp trên mặt đất như cự thú Cửu Diệu Thành, thở nhẹ một cái. Một thân màu đen tu thân váy dài, biên giới lấy từ kim sắc hoa văn làm trang sức, dung nhan xinh đẹp, hổ phách giống như trời trong mắt màu xanh lam, cây mũi nhỏ nhắn, bờ môi rất mỏng, cho người ta một loại cao quý cảm giác. Sau đó vừa nhìn về phía sau, đó là thượng cổ di tích vị trí, trong mắt lóe lên một chút chần chờ, tựa hồ tại quyền hành lấy đầu tiên đi đến chỗ nào một bên tương đối tốt. Rất nhanh làm ra quyết đoán, hướng về Cửu Diệu Thành bay vút đi. Ngả Lâm Na trực tiếp vẫn còn tiếp tục lấy, trong tiệm khách hàng trải qua ban đầu hiếu kỳ bên ngoài tâm tình đã dần dần bình phục. Đương nhiên, vẫn như cũ còn có không ít khách hàng suy đoán trong di tích không có gì ngoài loại kia đặc thù thực vật bên ngoài còn có cái gì còn lại vật thần kỳ che giấu tại sâu dưới lòng đất. Đạo đạo lưu quang theo từ xa mà đến gần địa phi lướt mà đến cuối cùng rơi vào Khởi Nguyên Thương Thành cửa tiệm trước, Yêu Tử Nguyệt bọn người quay trở về Khởi Nguyên Thương Thành. Cảm giác lần này chạy không, trong di tích cái gì vật có ý tứ đều không có. Hồ Cuồng trong lời nói tràn đầy hối hận. Tất cả đều là phế tích có ý tứ cũng chỉ có một chỗ như vậy, vẫn là ta phát hiện. được rồi, ngươi đều phàn nàn một đường. Vũ Vi nhíu nhíu mày, nàng đã nghe được có chút mệt mỏi. Mà lại những thực vật kia ngươi không có cầm, ta nhìn ngươi hái không ít à. Yêu Tử Nguyệt thì hào hứng đi tới trước quầy, theo trong không gian giới chỉ lấy ra loại kia đặc thù thực vật. Lão bản, ngươi không phải để cho ta cho ngươi đem cái này thực vật mang một gốc trở về sao? Bằng đóa hoa màu xanh lam, màu tím đen thân cành cùng phía dưới màu bạc trắng khối kim khí. Yêu Tử Yên trong lời nói tràn đầy nghi hoặc, phía dưới này, ngươi trực tiếp đem những cái kia vách tường cũng đào xuống. Không sai, Yêu Tử Nguyệt gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là. Nhanh khen ta, biểu lộ, vì không phá hư rễ cây, cho nên thì một khối mang về á. Yêu Tử Yên ngơ ngác một chút nhịn không được bật cười. Đây thật là tính cách của ngươi. Lạc Xuyên hiện tại chính đang quan sát Yêu Tử Nguyệt mang tới thực vật. Cùng trực tiếp bên trong nhìn qua không có cái gì quá lớn chênh lệch, ma huyễn điện thoại di động trực tiếp họa chất trên cơ bản cùng hiện thực không có khác biệt quá lớn, đây chính là 10.800.000p cấp bậc. Quảng cáo, đằng sau có bao nhiêu số không không trọng yếu, dù sao họa chất rất lợi hại chính là. Nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú, là dấu ở kim loại nội bộ bộ rễ. Không có gì ngoài cùng bốn phía màu trắng bạc kim loại tồn tại rõ ràng giới hạn bên ngoài, còn lại thì sẽ không có gì quá lớn khác biệt. Cái này khiến Lạc Xuyên cảm thấy có chút kinh thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết đây là cái kia văn minh tại tự biết hủy diệt cố ý lưu giữ lại, hoặc là trong những tháng năm dài đẵng đẵng này phát sinh biến gì. Bất quá những thứ này hiện tại đã không trọng yếu. Hệ thống, Lạc Xuyên bắt đầu triệu hoán, hiện tại đến cần hệ thống thời điểm. Loại thực vật này có thể không thể tiến hành phục chế. Rất xinh đẹp mà lại phù hợp hắn thẩm mỹ, hắn cảm giác có thể đối xây dựng thêm không gian tiến hành xanh sạch hóa. Nếu như không được cũng không có gì tốt thất lạc, dù sao đây chỉ là Lạc Xuyên tùy tiện sinh ra ý nghĩ mà thôi. Có thể, Lạc Xuyên cảm giác cái kia nửa kim loại thực vật chịu đựng một loại nào đó không thể xem quét hình, hệ thống sau đó làm ra trả lời. Trải qua kiểm tra cái kia thực vật có tịnh hóa không khí, ngưng kết năng lượng tác dụng. Không có gì ngoài xinh đẹp bên ngoài còn có đặc thù tác dụng, tuy nhiên điểm ấy tác dụng tại Lạc Xuyên xem ra trên cơ bản có hoặc không có gì khác biệt. Cách chương.